Chương 1. 381 thanh la nọc độc. 4-5 cái thị vệ cùng nhau tiến lên, đem Á Tư lần nữa nhấn ngã xuống đất. Bất quá cũng không cần bọn họ lại có hành động, Á Tư thân thể bên trong độc tính đã phát tác, vô lực phản kháng. Thiếu niên co quắp tại, thân thể tứ chi càng không ngừng đánh lấy run rẩy co quắp, tóc thậm chí lông mày trên môi toàn bộ đều chụp lên một tầng băng xương. Nhìn xem hắn, Ngụy Nam Phong tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, một mực chờ đứng tại mặt trời rực rỡ phía dưới, mới không chịu được toàn thân khẽ run rẩy. Không biết tiểu mặt than cho người ta hạ độc gì, độc tính phát tác lại nhanh như vậy, mạnh to lớn như Man Ngưu Á Tư, đều bị lập tức đánh ngã trên mặt đất. Hắn chuyển mắt nhìn đi, tiểu cô nương đang ngồi ở một gốc dưới cây, đầu gối đặt vào một bản sách thật dày, chính cúi đầu lật xem. Buông xuống giữa lông mày một mảnh an nhiên bình tĩnh, chỗ nào nhìn ra được là mới cái kia xuất thủ hung lệ tiểu nữ hài. Trước mặt thấp trên bàn đặt vào một đầu màu nâu hình vuông hộp gỗ, bên cạnh ba chén trà xanh tản ra nóng hôi hổi xương trắng. Ba vị phong chủ uống trà nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng lại nhìn xem này lật sách tiểu cô nương. Đỗ Nhi A quyển sách này chính là mới thành chủ đưa tới Mộ Dung Tầm nhữ như mày, bản thân Đỗ Nhi lật sách tốc độ QNZ quá dọa người một chút đi, một đôi mắt tại trang sách thượng 3 giây cũng không biết có hay không lưu lại qua, liền lật giấy. Như thế lật, có thế nhìn ra cái gì quỷ tới ửng. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, vừa lúc lật hết cả quyển sách lúc, Mạc Liên đi tới. Không nhìn Mộ Dung phong chủ mắt đau, Mạc Liên đưa tay đem tiểu cô nương kéo, lườm liếc thấp án một góc thượng sách, có chút bước lên thon dài anh tuấn lông mày, tiểu kiều, đi, ngươi muốn ôm mục tới một đám. Nhanh như vậy tiểu gia hỏa ánh mắt đột nhiên sáng lên. Về sớm một chút ta liền muốn ăn cơm rồi, đừng trò chuyện quá lâu. Mộ Dung phong chủ bận bịu cao giọng kêu một câu. Mạc Liên thiếu niên nhẹ hừ một tiếng, ngoắc ngoắc tiểu gia hỏa mềm hô hô đầu ngón tay, trực tiếp đem nàng lôi đi. Sư phụ ngươi thật đáng ghét. Đi đến một nửa đường xá, thiếu niên xích lại gần tiểu cô nương lỗ thai nghiêng thân thì thầm một câu. Tiểu Mục chuyển qua khuôn mặt nhỏ dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, đổi lấy thiếu niên nhẹ giọng cười một tiếng. Tiểu Kiều, thành chủ cho kia bản sách thuốc xem hết rồi nhìn qua. Tiểu cô nương giàu dĩ không vui trả lời một câu, chẳng biết tại sao. Nàng vừa bắt đầu lật giấy liền cảm giác quen thuộc không được, kia trong sách nội dung rất là trụ cột, giống như là không biết lật qua bao nhiêu lần, bách chuyển thiên hồi liền trong tim quấn quanh. Nàng ngược lại là rất muốn biết, nàng đến cùng xem qua bao nhiêu y lìa điển độc dấu, có phải là thật hay không được đọc hiểu qua tất cả sách thuốc, thậm chí hành châm không dưới 100 vạn thứ bằng không, nàng vì sao chỉ là nhìn xem kia thanh la tiêu. Liền có thể tự mình suy nghĩ phối trí ra thanh la đan thậm chí để luyện ra thanh la nọc độc cho Á Tư thiếu niên dùng chính là độc tính mãnh liệt nhất thanh la nọc độc. So với trước sớm kia cái gì quận chúa muốn cho mình cho ăn hạ cửu đẳng âm độc đan, độc kia tính quả nhiên là cách biệt một trời. Ta nhớ được ngự y thì phòng có không ít loại này sách, quay đầu ta gọi người chỉnh lý, 2 ngày nữa đều cho ngươi đưa tới. Kiểu Mục liên tục gật đầu, nàng chỉ cần mượn đọc một phen liền có thể hoàn trả. Kiều, ngươi mau đến xem, này ôm một cắt thành lớn nhỏ như vậy, phù hợp không không được để người lại lần nữa chơi đi. Thái tử cầm lấy một mảnh nhỏ ôm một đặt ở tiểu cô nương trong tay, đầy dây mỉm cười nhìn qua. Rất tốt. Tiểu Mục sờ lên trên tay được ôm một phiến, nhẹ gật đầu. Đồng thời, ở xa quan lan thành ngự y phòng trưởng sự lão ngự y đi bưng lấy một bản sách thuốc đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn đuổi vội vàng đứng dậy đem ngự y phòng cửa cài đo nờ dê. Quay người lại bảo bối giống như nâng lên này bản sách thuốc, dùng ống tay áo ở trong sách lau lau đi một chút phù sám.